Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2470, ra tay, nàng tạp niệm phun trào, nội lực liền bất chi bất giác bắt đầu mở xóa, phốc, một đạo huyết tiễn lao ngược lên trên, nàng không khỏi hé miệng phun ra, Sở Ly lắc đầu, biết mình nếu không ra tay, Từ Tĩnh Di cái mạng này liền bỏ mạng lại ở đây. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là ra tay. Hắn đã nhìn thấu cái này Từ Tĩnh Di bản tính, có ơn tất báo, mà lại tâm tính thiện lương, xa không phải thiên nhân có thể so sánh, đáng giá một cứu. Còn nữa nói dù sao vẫn muốn đi ra một bước này, tìm một cái đại lý nhân, nếu không dựa vào chính mình làm sao có thể tìm tới Tiêu Kỳ. Một đạo tinh thuần linh khí dội thẳng mà xuống, tiến vào thân thể nàng về sau, cấp tốc chữa trị nàng ngũ tạng lục phủ, dẹp loạn sôi trào huyết khí. Từ Tĩnh Di mừng rỡ, không nghĩ gì khác, bận bịu thuận thế vận công, đem cỗ này mát lạnh mà tinh thuần linh khí đạo nhập các nơi, cùng nội lực của nàng tương hợp, vậy mà không có chút nào xung đột, để nàng khô cạn nội lực tăng vọt, nội lực cuồn cuộn phía dưới, nguyên bản kinh mạch bế tắc quán thông, sau đó nội lực vận chuyển một cái đại chu thiên, thân thể lập tức khôi phục một điểm, sau đó chu thiên không ngừng vận chuyển, một vòng lại một vòng, thẳng đến khí cơ tràn đầy, sinh cơ dạt dào. Nàng mở to mắt, người nhẹ nhàng mà lên, ôm quyền cất giọng nói, đà tạ tiền bối cứu, tinh thuần như thế nội lực tuyệt không phải bình thường người có thể đụng, nhất định là vị tu vi thâm hậu tiền bối cứu được nàng tính mệnh. Sở Ly thanh âm trực tiếp xuất hiện tại nàng trong óc. Không cần phải khách khí. Từ Tĩnh Di khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn chung quanh, không có phát hiện có người tồn tại. Sở Ly thanh âm tại trong đầu của nàng tiếp tục vang lên. Không cần tìm, ta chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Từ Tĩnh Di khẽ giật mình, thế gian hồn phách tồn lưu tại thế cũng không hiếm thấy. Có là ác nhân, có thiện nhân, phàm là có thể hồn phách tồn thế, chẳng lẽ tuyệt thế cao nhân? Người bình thường nhưng không có bản lãnh như vậy, không nghĩ tới chính mình đụng phải, xem ra là một hồi kỳ ngộ. Sở Ly phỏng đoán, hồn phách ở cái thế giới này dễ dàng tồn tại, rất có thể là bởi vì linh khí dồi dào, mà lại có một loại kỳ dị vật chất, cái này khiến hồn phách không dễ tiêu tán, cũng khiến mọi người thọ nguyên đạt tới vạn năm. Sở Ly nói, mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, mau mau vận công đi, lại có thất hải giáo người đến. Từ Tĩnh Di ngọc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên ánh mắt nghiêm nghị, nàng đối với thất hải giáo căm thù đến tận xương tủy, đánh không lại Bát Hoang phái liền tìm chính mình cho hả giận, bọn hắn hẳn phải biết chính mình căn bản cùng Bát Hoang phái không quan hệ, cũng có thể là càng bởi vì như thế mới không chút kiêng kỵ truy sát chính mình. Đáng tiếc chính mình nhiệm vụ lần này là tuyệt mật, tuyệt không thể tiết lộ, cũng không thể gọi cùng giáo đệ tử đến đây viện trợ. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, có thể chịu đựng được liền lập công lớn, không chịu đựng được chính là chính mình mệnh không tốt. Không nghĩ tới lúc sắp chết vậy mà đụng phải tồn thế hồn phách. Quả nhiên là ông trời có mắt. Sở Ly thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên. Phía đông 3 người, phía tây 4 người đang ở vây tới, ngươi hướng bên trái chạy. Được, Từ Tĩnh Di không chút do dự đi phía trái lướt tới. Nàng hóa là hư ảo thái độ, chợt lách người liền ra bên ngoài một dặm. Sở Ly cực kỳ không hiểu, nàng tốc độ như vậy còn có thể bị thất hải giáo người đuổi kịp. Một lát sau, hắn rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Thất hải giáo 7 cái nam tử trung niên thật giống như thấy được nàng, lập tức đi theo chuyển hướng, tiếp tục hướng nàng đuổi theo. Sở Ly nói, hướng đông. Từ Tĩnh Di không chút do dự chuyển hướng phía đông, nghênh hướng đang đuổi tới 3 cái nam tử trung niên. Cái này 3 cái nam tử trung niên tự hồ thấy được nàng biến hướng, cũng đi theo cải biến. Mặt khác 4 cái nam tử trung niên cũng giống vậy, đều có thể cảm ứng được Từ Tĩnh Di tồn tại, mà lại cảm ứng rõ ràng. Đại viên kính trí nhìn qua chiếu, lập tức rõ ràng nguyên nhân. Thanh âm của hắn tại Từ Tĩnh Di trong óc vang lên. Đem ngươi trên cổ tay đồ vật ném đi. Từ Tĩnh Di cúi đầu nhìn một chút tay trái Minh cổ tay. Lại là một cây dây đỏ. Nàng lập tức chần chờ. Đây là sư phụ ta. Chấm ngoặc kép, Sở Ly đánh gãy nàng. Phía trên đã dính một loại mùi thơm. Tất cả Thất Hải giáo đệ tử đều có thể ngửi được. Người nếu giữ lại, vậy liền bây giờ tìm một cái chôn xương chỗ chờ xem. Từ Tĩnh Di giật mình. Cẩn thận chăm chú nhìn dây đỏ. Sở Ly nói, nếu lệnh sư còn sống, biết làm lựa chọn gì? Tốt. Từ Tĩnh Di hít sâu một hơi, đem dây đỏ thận trọng lấy xuống, sau đó treo ở bên cạnh dựng trên cây. Người nhẹ nhàng tiếp tục hướng đông, cuối cùng cùng ba cái nam tử trung niên giao thoa mà qua. Từ Tĩnh Di có thể cảm giác được ba cái nam tử trung niên khí tức cường đại. Mỗi cái đều thắng nàng một bậc, một khi đánh nhau chính mình cho dù có đàm hoa nhất mộng cũng không có nắm chắc thoát thân. Ba cái nam tử trung niên cùng Từ Tĩnh Di giao thoa mà quá hạn. Ánh mắt như điện ở trên người nàng lướt qua. Cuối cùng không có ngăn lại nàng. Tiếp tục hướng phía trước. Cảm giác được càng ngày càng tới gần. Không thể phân tâm. Từ Tĩnh Di đợi bọn hắn biến mất. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. Nhưng chạy ra một canh giờ. Sở Ly thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên. Không cần chạy. Nghỉ một chút chuẩn bị tiếp chiến a. Từ Tĩnh Di vội nói. Vì sao? Sở Ly nói. Ngoại trừ hai người bọn họ gầy. Còn có hai nhóm cũng chạy tới. Tạo thành vây kín xu thế. Người lại chạy cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại mỏi mệt không chịu nổi tùy ý xâm lược. Bây giờ dừng lại liền có thể trốn được. Từ Tĩnh Di lắc đầu thở dài. Nghe được Sở Ly nói như vậy. Nàng đã tuyệt vọng. Kiến thức qua lần này truy sát mình cao thủ. Chính mình tuyệt không có may mắn. Xem ra muốn xuống dưới bồi sư phụ. Chỉ là một mực không có thể tìm tới hung thủ. Không mặt mũi gặp sư phụ. Sở Ly nói. Không chết được. Từ Tĩnh Di lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngồi vào êm dày trên lá cây. Tại dưới một thân cây vận công. Đàm hoa nhất mộng lưu truyền. Thân thể như ẩn như hiện. Chuẩn bị lợi dụng đàm hoa nhất mộng đặc tính ám sát đám này truy sát mình. Nàng vừa mới ngồi xuống, chung quanh bỗng nhiên vọt lên mấy tảng đá, trên không trung rì rào rơi xuống bột đá, lại là bị lực lượng vô hình điêu khắc, trên tảng đá xuất hiện từng cái kỳ dị ký hiệu, 9 tảng đá rơi xuống nàng chung quanh, phía trên các điêu khắc ký hiệu kỳ dị, sau đó một đạo linh khí từ trời rơi xuống, nguyên bản ảm đạm thật thà tảng đá lập tức lóe lên, thật giống như có vô hình hào quang lóe lên. Sau đó cảnh vật chung quanh bỗng nhiên lắc động một cái. Thật giống như cách nước hồ tương vọng. Mà nước hồ hiện nổi sóng. Nàng cảm giác kỳ quái. Thật giống như có một cỗ vô hình lực lượng quay chung quanh tới. Đem nàng hộ ở trong đó. Một lần cảm nhận được không sợ hãi. Thời gian qua một lát về sau. 16 cái nam tử trung niên xuất hiện ở chung quanh. Nàng lập tức toàn thân căng cứng. Đàm hoa nhất mộng vận đến cực hạn, liền muốn vô thanh vô tức biến mất, nhưng chung quanh lực lượng vô hình chặn nàng đàm hoa nhất mộng. Vậy mà đột phá không đi, đi không nổi, nàng hơi giật mình, nhìn thấy 16 cái ánh mắt của nam tử trung niên vậy mà từ trên người nàng lướt qua. Một khắc không ngừng lại, thật giống như căn bản không thấy được nàng. Cái này 16 cái nam tử trung niên tu vi đều thắng nàng một bậc. Tuyệt không có khả năng không nhìn thấy nàng mới đúng. Có thể sự thật liền là như thế. Bọn hắn ở chung quanh đổi tới đổi lui. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Mấy chục lần từ trên người nàng lướt qua. Nàng ngừng thở. Ánh mắt cũng hơi thu. Miễn cho kinh động những thứ này Thất Hải giáo ra hòa. Nhưng bọn hắn thẳng đến rời khỏi. Cũng không thể phát hiện mình. Nàng bỗng nhiên rõ ràng. Chính mình chung quanh tất nhiên là trận pháp. Tiền bối, đây chính là trận pháp. Từ Tĩnh Di không kịp chờ đợi thấp giọng hỏi. Sở Ly thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên. Không sai, là trận pháp, có thể dạy ta a? Từ Tĩnh Di nói, Sở Ly nói, trận pháp chi đạo thiên phú thứ nhất. Lại xem ngươi có hay không thiên phú. Ta rất thông minh, Từ Tĩnh Di vui mừng quá đỗi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.